nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 316, thu đồ đệ nghi thức. Uy, vị kia thúc thúc, người cũng là tới tham gia thu đồ đệ nghi thức sao? Nay ở Charlie còn đang do dự thời gian, cái kia nhà cũ cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái 12-13 tuổi thiếu nữ bưng nước đi ra. Đại sư tỷ, Charlie nhìn thiếu nữ khuôn mặt, trong lòng nhất thời lật lên mãnh liệt sóng lớn, dù cho là trong lòng hắn sớm có dự liệu, mới vừa cũng ở trấn trên nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng thật sự coi hắn nhìn thấy một cái cùng khi còn bé ký ức bên trong. Giống như đúc đại sư tỷ thời điểm, hắn toàn bộ tinh thần vẫn là trong nháy mắt chấn động lên. Cái gì đại sư tỷ? Cái này thúc thúc hẳn là cái kẻ ngu si đi. Thiếu nữ nhìn đầy mặt khiếp sợ Charlie, có chút không nói gì lẩm bẩm nói. Một lát sau, Charlie cưỡng chế trong lòng vạn ngàn tâm tư, suy nghĩ một chút tiến lên quay về thiếu nữ ôn nhu nói. Xin hỏi, ngày hôm nay là Lý Đông Lai Lý sư phụ thu Ngô Hải vào sư môn tháng ngày sao? Thiếu nữ đem chậu bên trong nước đổ vào cửa lớn bên cạnh trong rãnh nước. Nhìn Charlie hơi kinh ngạc trả lời, là, người muốn cũng là tới tham gia thu đồ đệ nghi thức. Có thể đi vào, một lúc lập tức liền bắt đầu. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên là sư phụ thu ta nhập môn tháng ngày. Thời gian quá dài, ta đều quên. Charlie lúc này trong lòng âm thầm cảm thán một câu, sau đó quay về thiếu nữ bản đại sư tỷ trả lời. Là, tại hạ nghe tiếng đã lâu Lý sư phụ uy danh, hôm nay vừa vặn nghe Lý sư phụ thu đồ đệ, liền cố ý nghĩ muốn tới xem một chút. Thiếu nữ bản đại sư tỷ xem Charlie thập phần lễ phép, hơn nữa trong giọng nói đều là đúng cha mình tôn sùng. Nhất thời cảm giác đối phương hợp mắt mấy phần, cũng không lại xoắn suýt đối phương mới vừa biểu hiện này điểm không đỉnh long. Dẫn hắn đi vào sân nhỏ, Lý gia nhà mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng trên thực tế nhưng cũng không nhỏ. Đặc biệt là sân nhỏ, bởi vì muốn luyện võ, cái kia xây dựng là đặc biệt rộng rãi. Charlie theo thiếu nữ bản đại sư tỷ tiến vào sân nhỏ thời điểm, trong sân đã có 20-30 người ngồi ở những kia sớm dọn xong chỗ ngồi. Trong những người này trẻ có già có là hắn có ấn tượng, một ít xung quanh quan hệ rất tốt hàng xóm láng giềng, có nhưng là đến từ các nơi đồng dạng người tập võ. Charlie kiếp trước sư phụ Lý Đông Lai, tuy rằng ở tại trên trấn nhỏ, sinh hoạt lên cũng không phải rất giàu dụ, nhưng có người nói khi còn trẻ, từng ở toàn bộ Hoa Quốc vòng tròn võ thuật con bên trong, cũng là phi thường nổi danh cao thủ, một tay hình ý ngũ hành quyền làm cho càng là xuất thần nhập hóa. Chỉ có điều sau đó bởi vì bị trả thù, dẫn đến đại sư tỷ mẫu thân bỏ mình, vì lẽ đó lui ra giang hồ, trở lại hiểu rõ lão gia trấn nhỏ lên sinh hoạt. Cái này cũng là tại sao đại sư tỷ từ nhỏ liền không thích luyện võ một trong những nguyên nhân. Mà những này chỗ ngồi ngay phía trước, cũng là sân nhỏ dựa vào phòng khách cửa lớn vị trí, phân biệt xếp đặt một cái tử đàn ghế thái sư cùng một tấm bàn vuông nhỏ. Bàn vuông nhỏ lên là một bình nước chè xanh cùng một cái ly. Mà bàn vuông nhỏ cùng tử đàn ghế thái sư hai bên thì lại các, mỗi cái, đứng ba cái ăn mặc màu trắng quần áo luyện công cường tráng thanh niên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh. Charlie tùy tiện ở đoàn người phía sau một mình tìm cái băng ghế dài ngồi xuống. Nhìn chắp tay đứng ở phía trước sáu cái thanh niên, lập tức nhận ra chính là hắn sáu vị sư huynh. Này sáu vị sư huynh ở Charlie kiếp trước, đã từng bồi tiếp hắn đồng thời ở này nhà cũ bên trong vượt qua thời gian 6-7 năm, bọn họ không phải thân truyền, chỉ là đóng học phí mỗi ngày đúng giờ lại đây học tập. Nhưng đối với Charlie đều rất tốt, Có điều sau đó vì kế sinh nhai, cũng không có cách nào rời đi thôn trấn. Ai đi đường nấy kiếm tiền đi. Có tiến vào nhà xưởng, có tiến vào công trường, có làm lên bán lẻ, có tiến vào ngục giam. Từ đó về sau, trừ Tết xuân mấy ngày, hắn đều rất khó lại thấy những sư huynh này nhóm mà hắn ra ngoại quốc sau lại càng không có gặp lại qua. Thời đại đang phát triển, ở tiến bộ, xã hội này càng cần phải là có tri thức, có văn hóa người. Mà huyện thành một thân võ nghệ nhưng liền chữ lớn đều không nhìn được một cái võ phu. Trừ đi đen đường, bằng không rất khó nổi bật hơn mọi người. Lý sư phụ đi ra, theo một trận ầm ĩ tiếng quát tháo, Charlie ngẩng đầu hướng về phòng khách phương hướng nhìn lại, một vị hơn 50 tuổi thân thể như cũ cường tráng lão nhân. Long hành hổ bộ đi ra, chính là hắn kiếp trước sư phụ Lý Đông Lai, mà Lý Đông Lai phía sau theo cái kia thân hình gầy yếu bé trai. Thình lình chính là khi còn bé chính mình, đạt ma tây đến một chữ không. Toàn bằng tâm ý luyện công phu. Tiểu Hải, hôm nay ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền ngươi hình ý quyền pháp, ngươi nhất định phải khẩn nhớ. Chúng ta học võ người, muốn lấy võ dưỡng đức, đánh mạnh giúp yếu, ghi nhớ kỹ không được rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chấm ngoặc kép, Charlie ngồi ở cuối cùng xếp chỗ ngồi, nhìn phía trước cái kia cùng ký ức bên trong 9/10 tương tự cảnh tượng. Trên mặt vẻ mặt có thể nói là thập phần phức tạp. Lại lần nữa nhìn thấy sư phụ, đại sư tỷ cùng những sư huynh kia, Charlie nội tâm vô ý là hết sức kích động cùng hài lòng. Nhưng lý trí nhưng rõ ràng nói cho hắn, nếu nơi này có sau một canh giờ chính mình, cái kia cũng đã nói rõ, nơi này sư phụ cũng không phải sư phụ của hắn, đại sư tỷ cũng không phải hắn đại sư tỷ. Những sư huynh kia cũng không phải sư huynh của hắn, bọn họ chỉ là thế giới song song bên trong dài giống như đúc người. Mà hắn chân chính sư phụ, đại sư tỷ cùng các sư huynh, vẫn là ở hắn kiếp trước bên trong thế giới kia. Lại như người thân nhân đột nhiên qua đời, người gặp phải một cái cùng hắn dài giống như đúc người. Người có thể sẽ đối với hắn rất có hảo cảm. Thế nhưng hắn cũng là người cái kia đã tạ thế thân nhân. Nhìn thu đồ đệ nghi thức kết thúc, Charlie sâu sắc nhìn một chút trên đài sư phụ cùng đại sư tỷ một chút, liền muốn đứng dậy lặng lẽ rời đi. Liếc mắt nhìn, nỗi khúc mắc của hắn đã mở ra, không có cần thiết vẫn ở lại chỗ này, bởi vì cái kia sẽ chỉ làm hắn lạc lối. Rời đi sau hắn sẽ tìm Hoa Hạ đạo gia hiệp hội người, nhường bọn họ hỗ trợ nhiều nhìn một chút nơi này, chí ít sẽ không để cho cái thế giới này chính mình. Sau khi lớn lên bởi vì muốn là sư phụ chữa bệnh sau mà lại đi hướng về con đường sai lầm. Ra ngoại quốc đánh hắc quyền, cuối cùng cũng không dám về nước qua năm, cũng có thể làm cho mấy năm sau mấy vị sư huynh có cái tốt công tác. Đại sư tỷ có thể hoàn thành nàng mộng nghĩ trở thành một cái mangaka. Hoa Hạ đạo gia hiệp hội cùng địa phương chính phủ quan hệ có thể so với nước ngoài bộ phép thuật. Cùng địa phương chính phủ phải mật thiết nhiều. Bọn họ ở Margo trong chính phủ nắm giữ rất cao địa vị cùng đặc quyền. Điểm ấy việc nhỏ nên vẫn là rất đồng ý giúp. Mà ngay ở Charlie mới vừa đứng dậy thời điểm, phía trước hàng thứ nhất một cái nào đó chỗ ngồi, bỗng nhiên truyền ra một cái âm thanh quái gở. Nghe Lý tiên sinh hình ý quyền pháp cương mãnh vô địch. Bây giờ trên đời khó có địch thủ. Tại hạ nhưng là không tin. Hôm nay muốn làm diện lĩnh giáo một hồi. Không biết Lý tiên sinh có thể hay không cho cái mặt mũi. Kém chút đem chuyện này quên. Charlie nhìn hàng thứ nhất cái kia nói chuyện người đàn ông trung niên. Bỗng nhiên vang lên cái gì. Lại lần nữa ngồi xuống. Thời gian quá lâu. Dẫn đến hắn kém chút quên, năm đó ở hắn nhập môn thời điểm, còn phát sinh một cái thập phần chuyện không vui. Bây giờ nếu hắn ở đây, khẳng định không thể để cho chuyện này lại phát sinh. Cho dù nơi này sư phụ không phải kiếp trước sư phụ, thế nhưng có lúc người là không cách nào lúc nào. đều có thể duy trì lý trí đi suy nghĩ vấn đề. Charlie cũng là như thế. Nghĩ đến một lúc sư phụ có phiền phức, hắn như thế nào làm đến khoanh tay đứng nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.